Thái Cổ Chí Tôn 106 chương 1045 ta muốn giết người. Cần gì cho ngươi lý do Phương Uyên chết? Để mọi người đối Mạc Thanh Vân sợ hãi. Lập tức tăng lên mấy lần không thôi. Cường đại như Phương Uyên dạng này tồn tại tại đối mặt Mạc Thanh Vân xuất thủ vậy mà cũng không có chút nào sức phản kháng. Kể từ đó, tại trong đám người bọn hắn, có tư cách cùng Mạc Thanh Vân một trận chiến người, tự chỉ còn lại Hoàng Quan cùng Hoàng Huyền. Tại mọi người kính sợ ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân nhìn một chút trong tay thiên hồn cánh tay phải, mặt lộ vẻ vui mừng đưa nó thu vào. Các loại chờ sau đó tìm thời gian, đem cái này thiên hồn cánh tay phải luyện hóa. Toàn bộ thiên hồn ma tộc nhục thể, hắn tự chỉ còn lại thân thể không có luyện hóa. Nhìn xem Phương Uyên bị Mạc Thanh Vân đánh giết, một bên Hoàng Quan cũng là mặt lộ vẻ chấn kinh. Bị trước mắt một màn này cả kinh không nhỏ. Đối với Phương Uyên thực lực hắn biết rõ. Cho dù hắn muốn xuất thủ đánh giết Phương Uyên, cũng cần bỏ phí một phen tay chân mới được. Tuyệt đối làm không được Mạc Thanh Vân nhẹ nhàng như vậy. Đương nhiên cái này cũng không đại biểu Mạc Thanh Vân thực lực tựu nhất định mạnh hơn Hoàng Quan. Gặp Mạc Thanh Vân xem như mặt của mình, không chút do dự đem Phương Uyên chém giết, Hoàng Quan lập tức cảm giác được mất hết mặt mũi. Phương Uyên chính là Âm Huyền Tông phó tông chủ. Cứ như vậy ở trước mặt hắn bị người giết, nếu là hắn không cho ra một điểm biểu thì ngày sau hắn lấy cái gì đi trấn áp môn nhân cùng các phái người. Tiểu tử, Phương Uyên là ta Âm Huyền Tông phó tông chủ, ngươi như vậy đem hắn đánh chết, có phải hay không nên cho ta cái lý do? Hoàng Quan sắc mặt âm trầm nhìn xem Mạc Thanh Vân, trên thân tản mát ra một cỗ sát ý, nắm đấm nắm chặt, rất có một lời bất hòa liền sẽ động thủ chi thế. Kiến thức đến Mạc Thanh Vân đối pháp tắc lực lượng trưởng khống, Hoàng Quan trong lòng vẫn là vô cùng kiêng kỵ, không dám tùy tiện đối Mạc Thanh Vân động thủ. Lý do Mạc Thanh Vân khóe mắt khẽ hít một cái, ngạnh kháng Hoàng Quan khí thế uy nghiêm, không hề sợ hãi nói: ta muốn giết người, tại sao phải cho ngươi một cái lý do khó chịu lời nói? Trực tiếp đồng thủ với ta là được. Cuồng vọng nghe được Mạc Thanh Vân nói đến đây ngữ, Âm Huyền trưởng thượng tổ Hoàng Huyền gầm thét một tiếng, từ trên ghế đứng dậy, trừng mắt Mạc Thanh Vân nói: tiểu tử, tông chủ chính là Huyền Âm Sơn Mạch các phái minh chủ, đây là ngươi đối với hắn nói chuyện thái độ sao? Mạc Thanh Vân cười: Hoàng Quan có phải hay không Huyền Âm Sơn Mạch các phái minh chủ? Cái này cùng Mạc Thanh Vân có quan hệ gì? Hắn cũng không phải Huyền Âm Sơn Mạch môn phái người. Lại nói, Hoàng Quan là các phái minh chủ sao? Dược Vương Điện cùng Dược Chủng Môn đồng ý sao? Phi chúng ta còn không có tỏ thái độ, hắn Hoàng Quan lúc nào liền thành các phái minh chủ? Hoàng Huyền lão dược, ngươi ngược lại là nói một chút, dựa vào cái gì minh chủ liền là hắn Hoàng Quan? Lúc này không đợi Mạc Thanh Vân mở miệng nói chuyện, Phạm Triết cùng Đặng Vinh Hoa chính là nói ra khinh thường lời nói: Âm Huyền Tông, Dược Vương Điện cùng Dược Chủng Môn ba phái cạnh tranh xa xưa, sau này để bọn hắn xem Hoàng Quan sắc mặt làm việc, đây tuyệt đối là không thể nào. Lại nói bọn hắn đã thần phục với Mạc Thanh Vân, tự nhiên càng thêm sẽ không để cho Hoàng Quan như nguyện. Cái này còn phải hỏi, minh chủ đương nhiên là có năng giả đương chi. Hoàng Huyền tựa hồ ngờ tới Phạm Triết hai người lại có này nói chuyện. Sau khi nghe, hắn chính là mặt lộ vẻ âm trầm nụ cười, nói: tông chủ chính là ta Huyền Âm Sơn Mạch bên trong một vị duy nhất chí tôn cảnh trung kỳ tu vi cường giả, Huyền Âm Sơn Mạch bên trong hoàn toàn xứng đáng thực lực người mạnh nhất. Người minh chủ này chi vị hắn không phải hắn đến ngồi. Thử hỏi, còn ai có tư cách này đến ngồi? Thế nào nghe phía dưới, dựa theo ngươi vừa rồi lời này ý tứ, người minh chủ này chi vị tựa hồ là ai thực lực mạnh, ai tựu cùng ngẫu nhiên tư cách đến ngồi? Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, đối kia Hoàng Huyền hỏi ngược một câu, đưa tay sờ lên cái cằm nói: như vậy, nếu là có người đánh bại Hoàng Quan, chẳng phải là nói người kia liền có thể đảm nhiệm người minh chủ này? Hoàng Huyền chính là sống bao nhiêu năm lão quái vật, Người già thành tinh. Rất nhanh liền minh bạch Mạc Thanh Vân lời này ẩn ý. Mạc Thanh Vân đây là muốn khiêu chiến Hoàng Quan, muốn cùng Hoàng Quan một hồi vị trí minh chủ. Vừa rồi kiến thức Mạc Thanh Vân lợi hại. Cái này khiến Hoàng Huyền trong lúc nhất thời có chút không nắm chắc được. Hoàng Quan có thể hay không đem Mạc Thanh Vân đánh bại. Cái này bởi vì sinh ra phần này lo lắng cùng lo lắng. Giờ phút này Hoàng Huyền chính là ấp úng. Không biết nên đáp lại ra sao Mạc Thanh Vân. Hoàng Huyền lão dược. Ngươi tại sao không nói chuyện, có phải hay không cảm thấy Hoàng Quan thực lực không đủ? Nếu là Hoàng Quan không có can đảm một trận chiến, vẫn là để hắn ngoan ngoãn nhường ra vị trí minh chủ. Liền cách này điểm điểm lá gan đều không có. Hắn Hoàng Quan còn muốn làm các phái minh chủ. Ta xem là ra mặt dày nhất minh chủ. A Hoàng Huyền lời nói vừa mới rơi xuống, Phạm Triết cùng Đặng Vinh Hoa chính là mặt lộ vẻ chế xếu. Nói ra từng câu châm chọc lời nói. Các ngươi nhìn thấy Đặng Vinh Hoa hai người cử động, Hoàng Huyền lập tức giận dữ, muốn đối Phạm Triết hai người động thủ. Bất quá, tại Hoàng Huyền giận dữ thời điểm, lại bị Hoàng Quan cho ngăn lại. Ha ha, một cọng lông đều không có dài đủ tiểu tử, thế mà cũng nghĩ cùng lão phu tranh vị trí minh chủ. Ngăn trở Hoàng Huyền cử động, Hoàng Quan chính là cười to một tiếng. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân cười lạnh nói: tiểu tử, tại gần nhất 200 năm bên trong, ngươi là người thứ nhất dám nói như vậy với ta người. Hôm nay, lão phu nhất định sẽ làm cho ngươi biết, khiêu khích lão phu tính khí giới hạn thấp nhất đại giới. Hoàng Quan lời nói rơi xuống, hắn chính là không chần chờ nữa, trực tiếp đối Mạc Thanh Vân một trưởng oanh ra. Băng xương chi thành Hoàng Quan thân thể vừa mới động, một cỗ kinh khủng hàn ý đột nhiên theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Cố hàn ý này vừa ra, lợi dụng một loại tốc độ kinh người, điên cuồng hướng phía xung quanh tàn phá bừa bãi mà đi. Trong nháy mắt, phương viên một dặm trong không gian đều hóa thành một mảnh hàn băng thế giới. Nương theo lấy mảnh này hàn băng thế giới hình thành, một cố kinh người hàn ý bắt đầu hướng phía Mạc Thanh Vân đám người thể nội ăn mòn. Tại cố hàn ý này ăn mòn phía dưới, một bên Phạm Triết đám người sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bịch. Trên nét mặt toát ra vẻ hoàng sợ. Tốt không chịu thua kém, Hoàng Quan lão dược đối thủy chi pháp tắc trường khống, vậy mà đạt đến loại này tình trạng. Cái này hàn băng bên trong phát ra hàn ý, chỉ sợ đã đạt tới âm 5 vạn độ. Cảm nhận được ăn mòn mà đến kinh khủng hàn ý, Đặng Vinh Hoa hai người đều là mặt lộ vẻ hoàng sợ. Phát hiện mình cùng Hoàng Quan chênh lịch. Bất quá, đem so sánh với Đặng Vinh Hoa đám người chấn kinh, Mạc Thanh Vân lại là một mặt bình tĩnh chi ý. Thiên viêm phá thiên kích đối mặt Hoàng Quan bá đạo xuất thủ, Mạc Thanh Vân không dám có chút chủ quan, vội vàng huy động lên cứu viêm chiến kích. Cứu viêm chiến kích vung lên phía dưới, lập tức một đoàn như là liệt nhật hỏa quang theo cứu viêm chiến kích bên trong bạo phát ra. Cố này sóng nhiệt vừa ra, chính là tản mát ra một cố kinh khủng nhiệt độ, đem kia cố ăn mòn mà đến hàn ý xua tan. Tùy theo, xung quanh kia phiến băng tuyết thiên địa, chính là một chút xíu tiêu tán, dần dần chuyển biến thành một mảnh màu đỏ biển lửa. Tốt cường đại hỏa chi pháp tắc nhìn thấy toàn lực của mình một kích, thế mà bị Mạc Thanh Vân nhẹ nhõm hóa giải. Hoàng Quan chính là biểu lộ giật mình. Bất quá, tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Hoàng Quan chính là mặt lộ vẻ âm trầm biểu lộ. Nói: tiểu tử, cho dù ngươi trường khống lực lượng pháp tắc cường đại, nhưng lão phu cùng ngươi liều nguyên lực, đồng dạng có thể giết ngươi. Hoàng Quan lời nói rơi xuống, hắn chính là không chần chờ nữa, thân ảnh khẽ động hướng phía Mạc Thanh Vân đánh tới. Thái Cổ Chí Tôn 106 chương 1046 trưởng khống huyền âm sơn mạch canh hai liều nguyên lực. Ngươi thất bại đến thảm hại hơn, nhìn xem hướng mình đánh tới Hoàng Quan. Mạc Thanh Vân quát lạnh một tiếng, đưa tay hướng phía Hoàng Quan một trưởng oanh ra. Lập tức, một cái mini bản quang môn tại Mạc Thanh Vân trên bàn tay ngưng tụ mà thành. Phong ấm chi môn một thành, chính là hóa thành một đạo lưu quang cực tốc hướng phía Hoàng Quan oanh kích mà đi. Hừ, điêu trùng tiểu ký đối mặt phong ấm chi môn oanh kích,

Những này thiên hồn huyết mạch bị rút lấy về sau, liền hóa thành từng đầu nhỏ bé tử sắc tơ máu, chậm rãi chui vào đến Mạc Thanh Vân trong lỗ chân lông. Những này tử sắc tơ máu chui vào Mạc Thanh Vân thể nội về sau, trong cơ thể hắn huyết dịch chính là sôi trào, cùng cái này tử sắc tơ máu cực tốc tương dung. Đi theo một cỗ kinh khủng ma uy theo Mạc Thanh Vân thể nội phát ra, hình thành một cái càng thêm ngưng thực viễn cổ ma ảnh. Thời gian chậm chậm trôi qua, cái này ma ảnh càng ngày càng ngưng thực, phát ra khí thế cũng càng ngày càng cường đại. Bất quá, đối với này Mạc Thanh Vân cũng không hiểu biết, không người, hắn nhất định sẽ chấn kinh cái này ma ảnh bộ dáng. Theo thời gian một chút xíu chuyển rời, thiên hồn cánh tay phải chính là một chút xíu khô quắt xuống dưới, cuối cùng trở thành một cái đen nhánh làm xương. Đem thiên hồn trong cánh tay phải huyết nhìn toàn bộ hấp thu, Mạc Thanh Vân chính là toàn tâm yên lặng tại luyện hóa bên trong, tiến vào một loại phi thường trạng thái huyền diệu bên trong. Tiến vào vào loại trạng thái này, một cỗ tin tức kinh người tràn vào đến Mạc Thanh Vân trong đầu. Nguồn tin tức này ghi lại chính là huyết mạch võ học. Quả nhiên sống được huyết mạch võ học phát hiện trong đầu xuất hiện tin tức, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, bắt đầu đối lại một chút xíu tiến hành tiêu hóa. Mấy canh giờ về sau, liên quan tới giảng thuật toàn bộ bị Mạc Thanh Vân nhớ cho kỹ. Cùng này đồng thời, Mạc Thanh Vân trong lòng đối với cũng có một cách đại khái hiểu rõ. Cái này cùng khác biệt, hắn cũng không phải là một loại công kích võ học, mà là một loại phong ấm loại võ học. Công kích hiệu quả cùng loại với phong ấm chi môn, nhưng lại cùng phong ấm chi môn lại có một số khác biệt. Phong ấm chi môn là phong ấm võ giả thể bên trong kinh mạch, lại là phong ấm võ giả hành động lực. Một cách đối nội, một cách đối ngoại, có một cách bản chất khác biệt. Như thật muốn nói lời, chỉ có thể nói cùng khốn trận tương đối tiếp cận, chỉ là thi triển ra dễ dàng hơn, uy thế càng thêm cực kỳ coi trọng cùng lớn mạnh một chút. Biết được uy thế, Mạc Thanh Vân tự nhiên là không chần chờ nữa, lập tức đối lại tiến hành tu luyện. Mạc Thanh Vân đấm ra một quyền, một cỗ khí thế kinh người hắc vụ theo Mạc Thanh Vân trong tay bạo phát đi ra, hóa thành một cái cự đại ma quyền. Đạo này ma quyền oanh ra về sau, chính là tác dụng đến hóa thân trên thân, đem hóa thân bao phủ tại trong đó, đã mất đi hành động chi lực. Bất quá, quyền ảnh vẹn vẹn phong ấm hóa thân một lát, chính là chậm rãi tiêu tán, đã mất đi đối hóa thân giam cầm tác dụng. Không được điểm ấy giam cầm thời gian, căn bản là không có cách cho địch nhân tạo thành uy hiếp. Nhìn thấy chính mình một quyền này chi uy, Mạc Thanh Vân trao mày, đối lại cảm thấy không phải rất hài lòng. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không có bởi vậy cảm thấy ảo não, mà là tiếp tục diễn luyện. Mặc dù hắn có được thiên hồn ma tộc huyết mạch, tu luyện huyết mạch này võ học, có được trời ưu ái ưu thế, nhưng hắn muốn một lần tu luyện phía dưới, liền đem cách này tu luyện thành công, đây là phi thường không thể nào. Sau đó thời gian, Mạc Thanh Vân chính là không sợ người khác làm phiền, một lần lại một lần tu luyện. Tại Mạc Thanh Vân không ngừng tu luyện dưới, phong ấm địch nhân thời gian cũng là một chút xíu tăng lên. Một hơi hai hơi mười hơi ngũ phương tiểu tháp bên trong, nửa năm sau, tương đương với ngoại giới hơn 10 ngày. Đi qua hơn 10 ngày không ngừng tu luyện, bây giờ Mạc Thanh Vân đấm ra một quyền về sau, chính là có thể đem ngang cấp hóa thân cầm tù tại quyền mang bên trong 10 hơi. Nhìn thấy chính mình cử động như vậy, Mạc Thanh Vân trên mặt nổi lên nụ cười sán lạn, rất hài lòng tiến độ tu luyện của mình. Đi qua những ngày qua không ngừng tu luyện, suốt cuộc bị hắn tu luyện tới tiểu thành trình độ. Không chỉ có như thế, tại những thời giờ này trong tu luyện, Mạc Thanh Vân nguyên lực trong lúc vô tình đã đạt đến thần thông bát trọng cực hạn, đã nguyên lực tu vi đạt đến thần thông bát trọng. Như thế, ta liền mượn cơ hội này đưa nó đột phá đi, cảm ứng được chính mình nguyên lực tu vi, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức đồng thủ xung kích thần thông cửu trọng cảnh giới. Tùy theo tại Mạc Thanh Vân tu luyện dưới, trong cơ thể hắn nguyên lực chính là không ngừng ngưng tụ. Ba ngày sau, tại Mạc Thanh Vân không ngừng ngưng tụ dưới, trong cơ thể hắn nguyên lực suốt cuộc đạt đến một cái cực hạn, không cách nào lại tiếp tục ngưng tụ. Áp xúc. Thấy thế, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, bắt đầu hướng thần thông cửu trọng xung kích. Tại Mạc Thanh Vân toàn lực trùng kích vào, thần thông cửu trọng cảnh giới hàng rào không có chút nào ngăn cản chi lực, liền bị nguyên lực bá đạo cho xông phá. Tùy theo, Mạc Thanh Vân nguyên lực tu vi liền thần thông bát trọng thành công đột phá đến thần thông cửu trọng. Nhìn thấy nguyên lực tu vi đột phá đến thần thông cửu trọng, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức yên lặng đến trong tu luyện vững chắc cảnh giới. Như thế, thời gian lần nữa tại Mạc Thanh Vân trong tu luyện, một chút xíu lặng yên mà qua. Một ngày sau, tại Mạc Thanh Vân toàn tâm tu luyện phía dưới, hắn tu vi rốt cuộc đạt được vững chắc. Nhìn thấy nguyên lực tu vi đạt được vững chắc, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, chậm rãi đứng dậy, thầm nghĩ, bây giờ đã tu luyện tới tiểu thành trình độ, nguyên lực tu vi cũng đã đột phá, nên đi xem một chút dũng quân. Tại Mạc Thanh Vân tiến vào tu luyện trước đó, hắn chính là phân phó hoàng quan bọn người, để bọn hắn giảng tần dũng quân phóng xuất. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, đi qua mấy ngày nay tu dưỡng, tần dũng quân thương thế hẳn là khôi phục được không sai biệt lắm. Mạc Thanh Vân trong lòng làm ra quyết định về sau, hắn chính là không còn tiếp tục lưu lại, nhấc chân hướng phía ngoài tu luyện mật thất đi đến. Giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân đi ra tu luyện mật thất thời điểm, hoàng quan đám người đã tại ngoài mật thất chờ. Đi qua mấy ngày nay tu luyện khôi phục, hoàng quan thương thế cũng đã triệt để khôi phục. Chủ nhân nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi ra tu luyện mật thất, hoàng quan bọn người đều là mặt lộ vẻ vẻ cung kính, rối rít hướng Mạc Thanh Vân hành lễ. Đứng lên đi đối với hoàng quan đám người cử động, Mạc Thanh Vân đạm mạc khoát tay áo, cười nhạt nói: hoàng quan, tần dũng quân ở nơi nào, mang ta đi xem một chút đi. Rõ nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, hoàng quan không dám chần chờ, lập tức ở phía trước dẫn đường. Thái cổ chí tôn 106 chương 1048, các ngươi cũng cùng một chỗ nghe một chút. A Âm Huyền Tông, một chỗ biệt viện bên trong, người mặc màu lam nhạt văn sĩ bào tần dũng quân, mặt lộ vẻ kinh ngạc cùng nghi ngờ biểu lộ, nhìn xem đến đây thăm viếng chính mình Mạc Thanh Vân. Mấy ngày trước đây, hoàng quan bọn người bỗng nhiên đem hắn thả, đồng thời an bài một chỗ ưu tính biệt viện cho hắn chữa thương, tu dưỡng. Cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng không hiểu. Về sau, theo Âm Huyền Tông đệ tử Lỗ Hồng biết được, nguyên lai là có người xuất thủ cứu hắn. Bất quá, hắn nhìn thấy xuất thủ cứu giúp người, lại làm cho trong lòng của hắn không hiểu càng thêm hơn mấy phần. Hắn tự nhận là chính mình tựa hồ cùng Mạc Thanh Vân cũng không gặp nhau. Vì cái gì Mạc Thanh Vân muốn xuất thủ cứu hắn? Ngươi là người phương nào, vì sao muốn xuất thủ cứu ta? Chúng ta trước đó quen biết sao? Nhìn trước mắt Mạc Thanh Vân, Tần Dũng Quân liên tiếp hỏi ra mấy cái vấn đề, hiển lộ ra trong lòng của hắn mãnh liệt nghi hoặc cùng không hiểu. Thân phận của ta tạm thời còn không thể nói cho ngươi, bất quá đợi ngươi trở lại Thiên Trì Thần Sơn về sau, hết thảy ngươi tự nhiên sẽ biết được. Đối với Tần Dũng Quân hỏi thăm, Mạc Thanh Vân cũng không có giúp cho trả lời, mà là trước bán một cái nút. Thiên Trì Thần Sơn, Tần Dũng Quân khẽ trao mày, trên nét mặt toát ra một tia hiểu rõ, tựa hồ minh bạch Mạc Thanh Vân vì cái gì cứu hắn. Không có gì bất ngờ xảy ra, Mạc Thanh Vân sở dĩ hội sẽ cứu hắn, hẳn là đã từng cùng cổ trì quen biết. Minh bạch Mạc Thanh Vân xuất thủ cứu giúp nguyên nhân, Tần Dũng Quân trong lòng lại dâng lên một chút không hiểu, phản hỏi: vị này tiểu huyên tiền bối, ngươi chỉ sợ còn không biết a, chúng ta Thiên Trì Thần Sơn tại hơn 80 năm trước đã bị Thiên Kiếm, Ngự Thú cùng Thiên Thương Tam Đại Thần Sơn hủy diệt. Bây giờ trên đời chỉ sợ không còn có Thiên Trì Thần Sơn. Tại Tần Dũng Quân xem ra, Mạc Thanh Vân chỉ sợ còn không biết Thiên Trì Thần Sơn bị diệt, bởi vậy mới có thể đề cập Thiên Trì Thần Sơn bên trong. Đối Tần Dũng Quân lại có ý tưởng này, Mạc Thanh Vân cũng không có cảm thấy kỳ quái. Dù sao Tần Dũng Quân tại trấn Ma Thâm Uyên chờ đợi hơn 80 năm. Đối với ngoại giới tin tức bế tắc. Còn nữa, Thiên Trì Thần Sơn vừa mới trùng kiến không lâu. Tần Dũng Quân không có đạt được tin tức này. Đây cũng là chuyện rất bình thường. Thực không dám giấu giếm, lần này ta đến đây cứu giúp ngươi chính là thổ húc siêu ủy thác. Đối với Tần Dũng Quân kinh ngạc, Mạc Thanh Vân đơn giản giải thích một câu. Đi theo lại nói, tại một năm trước, húc siêu tu vi đột phá đến chí tôn cảnh. Bây giờ hắn đã trùng kiến Thiên Trì Thần Sơn. Còn như thân phận của ta, đến lúc đó ngươi đi hỏi húc siêu liền ve sầu. Đại sư huyên tu vi đột phá đến chí tôn cảnh nghe được Mạc Thanh Vân nói đến đây ngữ. Tần Dũng Quân lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ. Thần sắc trở nên kích động không thôi đi lên. Đây đối với hắn tới nói, không thể nghi ngờ là một cái tốt không thể tốt hơn tin tức. Giờ khắc này ở Tần Dũng Quân mặt lộ vẻ kinh hỉ, tâm tình kích động thời điểm, Mạc Thanh Vân khẽ trao mày. Kinh nghi nói, ồ ngươi tu vi cử ly chí tôn cảnh, tựa hồ chỉ có cách một con đường. Xem ra, chỉ cần đạt được một cơ hội liền có thể đột phá. Mặc dù chỉ là cách nhau một đường, thế nhưng là một bước này lại là rất khó vượt qua. Còn như cái kia thời cơ càng là hư vô mờ mịt. Tần Dũng Quân thở dài nói, hắn biết rõ, bán tôn cảnh đột phá đến chí tôn cảnh độ khó. Rất nhiều người cũng là bởi vì bước cuối cùng này không cách nào vượt qua. Cuối cùng hao hết thọ nguyên mà chết sừng bước tại bán tôn cảnh. Còn như Mạc Thanh Vân trong miệng thời cơ, tại Tần Dũng Quân xem ra, cái kia chính là càng thêm xa không thể chạm. Thứ này là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Đối với Tần Dũng Quân lo lắng, Mạc Thanh Vân lại là cười nhạt một tiếng. Trấn An nói, ngươi không cần bi quan như vậy. Vừa vặn ta lính ngộ cũng là hỏa chi pháp tắc. Liền kể cho ngươi giải thoáng cái hỏa chi pháp tắc áo nghĩa. Ngươi nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này. Tần Dũng Quân mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc. Đối Mạc Thanh Vân cảm thấy khó có thể tin. Một cái thần thông cửu trọng người, muốn chỉ điểm hắn lính ngộ lực lượng pháp tắc, cái này tựa hồ quá trò đùa đi. Nhìn thấy Tần Dũng Quân biểu hiện như vậy, một bên Phạm Triết bọn người lập tức khó chịu. Mấy người đều là mặt lộ vẻ không vui nói. Tiểu tử, chủ nhân đã đem hỏa chi pháp tắc cực nóng đặc tính lính ngộ được đại thành cảnh giới, hắn nguyện ý chỉ điểm ngươi. Đây là ngươi tám đời đã tu luyện phúc khí. Ngươi lại dám chất vấn chủ nhân năng lực. Thập cái gì hỏa chi pháp tắc cực nóng đặc tính đại thành? Nghe được Phạm Triết nói đến đây ngữ, Tần Dũng Quân lập tức ngốc trễ ngay tại chỗ. Không dám tin tưởng đây là sự thực. Tại trong sự nhận thức của hắn, rất nhiều bán tôn cảnh cường giả liền lực lượng pháp tắc cánh cửa đều sờ không tới. Mà Mạc Thanh Vân vẻn vẹn thần thông cửu trọng tu vi, liền đem hỏa chi pháp tắc trưởng khống đến loại tình trạng này. Cái này thật sự là quá mức dọa người. Vinh Hoa, ngươi tu luyện cũng là hỏa chi pháp tắc, ngươi cũng ngồi xuống đi. Đối với Tần Dũng Quân kinh ngạc, Mạc Thanh Vân không có tiến hành giải thích. Quay đầu đối Đặng Vinh Hoa bàn giao nói, Vinh Hoa, ngươi tu luyện cũng là hỏa chi pháp tắc, ngươi cũng ngồi xuống cùng một chỗ nghe đi. Nhiều đa tạ chủ nhân. Nghe được Mạc Thanh Vân nói đến đây ngữ, Đặng Vinh Hoa lập tức mặt lộ vẻ mặt kích động, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân cảm tạ. Mới hắn nghe được Mạc Thanh Vân muốn chỉ điểm Tần Dũng Quân lính ngộ hỏa chi pháp tắc, trong lòng của hắn chính là trong lòng sinh ra mãnh liệt hâm mộ. Cũng chính là bởi vậy như thế, hắn nhìn thấy Tần Dũng Quân dám chất vấn Mạc Thanh Vân, mới có thể biểu hiện ra như vậy phẫn nộ cùng bất mãn. Bây giờ gặp Mạc Thanh Vân nguyện ý chỉ điểm hắn, hắn tự nhiên là cao hứng không dứt. Đến hắn cảnh giới này, nếu như không có người chỉ điểm, tu vi muốn có được tinh tiến kia là rất khó. Cũng chính là như thế, hắn tu vi tại đột phá đến chí tôn cảnh về sau, chính là tiến độ chậm chạp, tăng lên tốc độ như là ốt sên. Bàn giao Đặng Vinh Hoa một câu về sau, Mạc Thanh Vân nhìn xem bên cạnh hoàng quan bọn người, hơi chút trầm ngâm lại nói, đan võ đạo tu luyện, trăm sông đổ về một biển. Lực lượng pháp tắc mặc dù chia làm rất nhiều loại, Nhưng cuối cùng bản chất vẫn là đồng dạng. Các ngươi cũng cùng một chỗ tỏa hạ nghe một chút đi. Có thể hay không đạt được thu hoạch tự xem chính các ngươi. Đa tạ chủ nhân nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này. Không riêng Phạm Triết bọn người mặt lộ vẻ kinh hỉ. Tự liền Hoàng Quan cũng là mặt lộ vẻ vui mừng. Mặc dù hắn lính ngộ là Thủy Chi Pháp Tắc. Đồng thời, đã nắm trong tay Thủy Chi Pháp Tắc Hàn Băng đặc tính. Nhưng có thể nghe được Mạc Thanh Vân chia sẻ kinh nghiệm. Cũng là phi thường đáng quý. Dù sao bất kể nói thế nào. Mạc Thanh Vân đối hỏa chi pháp tắc lính ngộ bên trên. Đạt tới một cái so với hắn càng sâu trình độ. Lại có một chút chỗ thích hợp. Đối mọi người bàn giao một phen về sau. Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa. Bắt đầu chia hưởng chính mình đối với pháp tắc lực lượng cảm ngộ. Mạc Thanh Vân kiếp trước đối với hỏa chi pháp tắc lính ngộ. Chính là nắm giữ cực nóng cùng đốt cháy hai loại đặc tính. Cho dù là cái thứ ba đặc tính quang minh. Hắn cũng có được đơn giản một chút săn cùng. Loại cảnh giới này tuyệt đối không phải Hoàng Quan bọn người có thể so. Tiếp theo. Tại Mạc Thanh Vân mới mở miệng về sau. Hắn giảng ra kiến giải cùng tri thức. Liền để Hoàng Quan bọn người kinh động như gặp thiên nhân. Một cái trong lòng sinh ra cực lớn gợn sóng. Khiếp sợ không thôi. Giờ khắc này. Mạc Thanh Vân giảng thuật tri thức cùng kiến giải. Đơn giản vì bọn họ tu luyện mở ra một cách mới cửa sổ. Để bọn hắn phương diện tu luyện trở nên minh lãng. Cái loại cảm giác này. Tựa như là thể hồ quán đỉnh. Bát khai vân vụ gặp minh. Tư duy bỗng nhiên trở nên sáng tỏ thông suốt. Thái cổ chí tôn 106 chương 1049. Đây là cấp 7 đỉnh giai trận pháp Mạc Thanh Vân liên tiếp giảng 3 ngày 3 đêm. Mới đứng dậy rời đi Tần Dũng Quân nơi ở. Lưu lại mọi người tiêu hóa hắn chỗ nghe nội dung. Theo Tần Dũng Quân nơi ở rời đi. Mạc Thanh Vân lần nữa trở lại tu luyện mật thất. Tiếp tục tu luyện Thiên Hồn Phong Thiên Quyền. Thiên Hồn Phong Thiên Quyền tổng cộng chia làm 3 cái trình độ theo thứ tự là Phong Nhân, Phong Giới, Phong Thiên. Phong Nhân trình độ. Tên như ý nghĩa. Đấm ra một quyền đem địch nhân phong ấm. Có thể dùng trong thời gian ngắn mất đi hành động lực. Phong giới trình độ. Thì là đấm ra một quyền. Có thể đem một phương thế giới phong ấm. Tầng thứ này uy thế. Đã hoàn toàn đã vượt ra phong nhân phạm vi. Đương nhiên, lợi hại nhất vẫn là cái cuối cùng trình độ, phong thiên. Tin đồn tại thiên hồn trong ma tộc. Một vị thiên hồn ma tộc thủy tổ cấp bậc nhân vật. Liền đem thiên hồn phong thiên quyền tu luyện đến phong thiên tình trạng. Đấm ra một quyền trực tiếp phong tỏa một phương thiên địa, làm cho cả thiên địa bị giam cầm. Đương nhiên, đây chỉ là thiên hồn phong thiên quyền truyền ngôn thôi. Cụ thể là thật là giả. Mạc Thanh Vân cũng vô pháp đối lại tiến hành nghiệm chứng. Bởi vì càng về sau tu luyện, thiên hồn phong thiên quyền tăng lên độ khó càng lớn. Mạc Thanh Vân muốn giống như ngay từ đầu như vậy. Tăng lên phong ấm thời gian tăng lên là không thể nào. Thời gian chậm chậm trôi qua. Đảo mắt, ngũ phương tiểu tháp tầng hai bên trong, lại qua nửa năm. Rốt cuộc 16 hơi thở nhìn thấy phong ấm thời gian lần nữa tăng lên. Mạc Thanh Vân trên mặt hiện ra nụ cười sán lạn. Trong lòng sinh ra một cỗ kinh hỉ chi ý. Đi qua nửa năm này không ngừng tu luyện. Thiên hồn phong thiên quyền phong ấm thời gian. Rốt cuộc được đề thăng đến 16 hơi thở lâu. Mặc dù nói vẻn vẹn tăng lên 6 hơi thở thời gian. Nhưng phong ấm uy thế lại là tăng lên mấy lần không thôi. Đến Mạc Thanh Vân cấp độ này. Tại cùng người giao thủ chém giết thời điểm. Mỗi một hơi thở đều có thể chém giết mấy chục cái tổ hợp. 16 hơi thở thời gian đủ để cải biến chiến đấu kết cục. Thiên hồn phong thiên quyền phong nhân cấp độ này. Phong ấm một hơi thời gian là nhập môn. 10 hơi tiểu thành. 40 hơi thở đại thành. 100 hơi thở viên mãn. Xem ra. Ta còn cần tiếp tục cố gắng mới được. Gặp thiên hồn phong thiên quyền cử ly cấp độ thứ nhất đại thành. Còn có rất lớn một đoạn cử ly. Mạc Thanh Vân trong lòng âm thầm thở dài. Không dám có chút thư giãn. Âm thầm thở dài về sau. Mạc Thanh Vân sửa sang lại thoáng cái tâm tình. Lẩm bẩm. Ngũ phương tiểu tháp chúng qua đi thời gian nửa năm. Ngoại giới không sai biệt lắm đi qua thời gian 10 ngày. Hoàng quan bọn hắn hẳn là cũng lính ngộ không sai biệt lắm. Ý nghĩ này ở trong lòng sinh ra. Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh khẽ động. Trực tiếp theo ngũ phương tiểu tháp bên trong rời đi. Một lát sau Tần Dũng Quân nơi ở. Mạc Thanh Vân lúc đến nơi này. Hoàng quan đám người đã ngừng cảm ngộ. Chỉ có Tần Dũng Quân cùng Đặng Vinh Hoa vẫn như cũ ngồi tại nguyên chỗ. Giờ phút này Đặng Vinh Hoa trên thân. Tản mát ra một cỗ kinh khủng sóng nhiệt. Cỗ này sóng nhiệt nhiệt độ đã tiếp cận 10.000 độ. Vạn độ cảm ứng được Đặng Vinh Hoa trên người tán phát ra nhiệt độ. Mạc Thanh Vân khẽ trao mày. Toát ra một tia kinh hỉ chi ý. Nói. Trường khống hỏa diễm nhiệt độ đạt tới vạn độ. Đây là nắm giữ hỏa chi pháp tắc cực nóng đặc tính nhập môn ký hiệu. Như thế xem ra. Đặng Vinh Hoa đã sơ bộ lính ngộ hỏa chi pháp tắc cực nóng đặc tính. Gặp Đặng Vinh Hoa trường khống hỏa chi pháp tắc cực nóng đặc tính. Một bên Phạm Triết chính là mặt lộ vẻ vẻ hâm mộ. Lúc đầu thực lực của hắn mạnh hơn so với Đặng Vinh Hoa một chút. Xem ra hắn muốn bị siêu việt. Đem so sánh với Phạm Triết hâm mộ. Hoàng quan tâm tình muốn tốt một chút. Bất quá. Trên nét mặt vẫn như cũ có mãnh liệt vẻ hâm mộ. Chí tôn cảnh không giống với trước đó những cảnh giới kia. Tu vi chí tôn cảnh về sau mỗi lần tăng lên một bước nhỏ. Đều là như là lên trời gian nan. Dù sao tại thiên hồn đại lục cùng chấn ma thâm uyên bên trong. Chí tôn cảnh đã là tuyệt đỉnh tồn tại. Tiếp xuống tu luyện lộ tuyến. Chỉ có dựa vào chính mình tìm tòi cùng không tách ra mở đất. Ở trong đó sẽ xuất hiện rất nhiều đường quanh co. Nhiều khi chính mình đi vào đường quanh co bên trong. Căn bản sẽ không có chút phát giác. Đợi đến phát hiện về sau, đây hết thảy thôi, đã lãng phí rất lớn thời gian. Bởi vậy, bây giờ Đặng Vinh Hoa tại Mạc Thanh Vân chỉ điểm. Chỉ dùng mấy ngày thời gian. Liền nắm trong tay hỏa chi pháp tắc cực nóng đặc tính. Cái này như thế nào hội sẽ không cho hoàng quan bọn người hâm mộ. Đặng Vinh Hoa lính ngộ hỏa chi pháp tắc cực nóng đặc tính. Tiếp xuống tán phát nhiệt độ hội sẽ càng ngày càng mạnh. Sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến Dũng Quân tu luyện. Cân nhắc đến Đặng Vinh Hoa tiếp xuống tu luyện động tính. Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa. Bắt đầu động thủ lấy ra từng loại luyện trận vật liệu. Tại Tần Dũng Quân bốn bố trí. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy. Hoàng quan bọn người là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Trong lúc nhất thời không có minh bạch Mạc Thanh Vân muốn làm gì. Tông chủ. Chủ nhân hắn đây là đang làm cái gì cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng. Xem ra tựa hồ là đang bày trận. Chẳng lẽ nói chủ nhân còn hiểu đến trận pháp đây không có khả năng đi. Chủ nhân không gần như chỉ ở trên việc tu luyện thiên phú kinh người. Đồng thời, hắn còn là một vị đan tôn. Như hắn còn hiểu đến luyện trận đan tôn chủ nhân hắn là đan tôn hoàng quan bọn người đều là mặt lộ vẻ chấn kinh. Một lát sau. Một đạo bảy sắc hào quang phát ra. Sinh ra một đạo khí sắc màn sáng. Đem Tần Dũng Quân bao phủ ở bên trong. Có cái này thất tinh tử vi hộ trận phòng hộ. Tiếp xuống mặc kệ Đặng Vinh Hoa tu luyện đồng tính lớn bao nhiêu. Cũng sẽ không ảnh hưởng đến Dũng Quân. Nhìn thấy trận pháp bố trí xong. Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng đi tới hoàng quan bọn người bên cạnh ngồi xuống. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trận pháp bố trí xong. Hoàng quan bọn người khiếp sợ trong lòng. Chính là trong nháy mắt trở nên mãnh liệt rất nhiều. Bọn hắn phát hiện, Mạc Thanh Vân bày trận pháp này uy thế, không thể so với bọn hắn hộ tông đại trận yếu. Thế nhưng là bọn hắn hộ tông đại trận đều là cấp 7 cao giai trận pháp A. Chẳng lẽ Mạc Thanh Vân bày trận pháp này cũng là cấp 7 cao giai trận pháp ý nghĩ này ở trong lòng sinh ra về sau. Hoàng quan chính là mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ. Thử đối Mạc Thanh Vân hỏi. Chủ nhân. Ngươi bố trí trận pháp này. So ta âm huyền tông hộ tông đại trận tựa hồ còn phải mạnh hơn một chút. Chẳng lẽ đây là cấp 7 cao giai trận pháp cấp 7 cao giai nghe vậy. Mạc Thanh Vân cười nhạt lắc đầu. Đáp lại nói. Không cái này thất tinh tử vi hộ trận mặc dù là cấp 7 đỉnh giai trận pháp. Nhưng luận lực phòng ngự, không thể so với một chút cấp 8 trận pháp yếu. Lục tộc nghe được Mạc Thanh Vân câu trả lời này, bên cạnh hoàng quan bọn người lập tức ngốc trệ, không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Từng cái chừng lớn lấy hai mắt nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Ngoan ngoãn Long Địa Đông, bọn hắn đã xem trọng Mạc Thanh Vân, nghĩ không ra còn đánh giá thấp Mạc Thanh Vân trận pháp tạo nghệ. Sau đó, mọi người chính là yên lặng ngồi ở một bên thủ hộ lấy Đặng Vinh Hoa hai người tu luyện. Ước chừng mấy canh giờ về sau, Đặng Vinh Hoa đình chỉ tiếp tục tu luyện, thành công bước vào hỏa chi pháp tắc cực nóng đặc tính cánh cửa. Còn như Tần Dũng Quân tại tiếp tục tu luyện 3 ngày sau, trên người hắn khí thế liền đột nhiên vừa tăng, đạt đến cùng Đào Thanh tương đương tình trạng. Hắn tu vi đột phá đến chí tôn cảnh, Tần Dũng Quân tu vi đột phá đến chí tôn cảnh. Hắn cũng không có lập tức ngừng tu vi, mà là tiếp tục tu luyện vững chắc lấy trước mắt cảnh giới. Thẳng đến lại qua một ngày về sau, Tần Dũng Quân mới đình chỉ tiếp tục tu luyện, mặt lộ vẻ vui mừng đối Mạc Thanh Vân cảm tạ. Thái cổ chí tôn 106 chương 1050 rời đi trấn ma thâm uyên ba canh, Tần Dũng Quân tu luyện kết thúc, cũng biểu thị Mạc Thanh Vân muốn rời khỏi trấn ma thâm uyên. Đã Dũng Quân tu luyện kết thúc, tiếp xuống chúng ta liền chuẩn bị rời đi trấn ma thâm uyên đi. Mạc Thanh Vân đối Tần Dũng Quân bàn giao một câu, chính là quay đầu nhìn về phía hoàng quan bọn người, trầm giọng nói: hoàng quan, nếu là ta đoán không lầm, không được bao lâu về sau, tuyệt lộ bên trong vượt hồn liền sẽ thông qua vết nứt không gian, quy mô xâm chiếm đến trấn ma thâm uyên bên trong. Đến lúc đó, có thể còn sẽ có rất nhiều chí tôn cảnh vượt vương xuất hiện. Đây tuyệt đối không phải là các ngươi có thể ngăn cản. Nghe được Mạc Thanh Vân kiểu nói này, hoàng quan đám người biểu lộ lập tức ngưng trọng lên, hiển nhiên cũng vì này cảm thấy lo lắng. Ngắn ngủi trầm ngâm về sau, hoàng quan chính là mặt lộ vẻ trưng cầu chi sắc, đối Mạc Thanh Vân hỏi ý kiến, hỏi: chủ nhân, ngươi nhưng có chủ ý gì tốt? Gặp hoàng quan mở miệng hỏi thăm chính mình, Mạc Thanh Vân cũng liền không chần chờ nữa, nghiêm mặt nói: vì để tránh cho các ngươi đến lúc đó bị vượt hồn tập kích, sau đó các ngươi theo ta cùng rời đi trấn ma thâm uyên đi. Vượt lộ chính là cùng tiên lộ, nhân lộ ngang hàng tồn tại, trong đó có thể so với đan võ đạo thứ 9 cảnh cường giả. Một khi dạng này các loại chờ tồn tại đi vào Huyền Âm Sơn mạch, đây tuyệt đối là hoàng quan đám người tận thế. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, lúc này có thể bảo trụ hoàng quan đám người biện pháp duy nhất, cái kia chính là để bọn hắn toàn bộ rời đi trấn ma thâm uyên. Nghe được Mạc Thanh Vân nói đến đây ngữ, hoàng quan bọn người là những mày trên nét mặt toát ra một cỗ lo lắng chi sắc. Làm sơ trầm mặc về sau, hoàng quan thở dài một tiếng, đến: thiếu chủ, không phải chúng ta không nguyện ý tùy ngươi cùng rời đi, chỉ là ta vượt thai tộc người bị một loại nào đó giam cầm, có thể dùng chúng ta không cách nào rời đi cái này trấn ma thâm uyên nửa bước. Không người sẽ bị một loại rời đi oanh sát. A, lại có việc này. Nghe được hoàng quan nghe được lời này về sau, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc, trên nét mặt hiện ra một tia ý tò mò. Hắn bây giờ không có nghĩ đến hoàng quan bọn người ở tại cái này trấn ma thâm uyên bên trong, thế mà còn có dạng này che giấu. Bất quá, nghĩ đến dùng hoàng quan đám người tu vi, lại một mực dừng lại tại trấn ma thâm uyên bên trong, Mạc Thanh Vân trong lòng cũng tựu bình thường trở lại. Nếu không phải là có cái gì nguyên nhân đặc biệt, dùng hoàng quan đám người thực lực như vậy, há lại sẽ cam tâm đợi tại kia hắc ám không thấy ánh mặt trời trấn ma thâm uyên bên trong. Gặp Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, hoàng quan sửa sang một chút cảm xúc, trầm giọng nói: tin đồn chúng ta vượt thai tộc thủy tổ áp vượt thượng nhân, từng đắc tội qua man hoang đại lục bên trên một vị đại năng. Vị kia đại năng vì xử phạt ta vượt thai tộc, liền sử dụng thủ đoạn nghịch thiên, đem chúng ta toàn bộ vượt thai tộc phong ấm đến trấn ma thâm uyên bên trong. Nói đến đây về sau, hoàng quan trên mặt nỗi khiếp sợ vẫn còn chi sắc càng đậm mấy phần. Lại nói, mấy vạn năm trước, thiên hồn đại lục bên trên phát sinh một lần đại chiến. Tại trận đại chiến kia bên trong, chấn ma thâm uyên trận pháp chịu ảnh hưởng. Trong đó xuất hiện không nhỏ hư hao. Của ta các tổ tiên vốn cho rằng trận pháp bị hư hao, bọn hắn có thể rời đi chấn ma thâm uyên. Có thể là ai biết rõ, tại bọn hắn rời đi chấn ma thâm uyên không lâu, bọn hắn liền bị một cỗ lực lượng cường đại oanh sát. Một lần kia, chúng ta dược thai tộc có 9 thành tổ tông vẫn lạc. Có thể dùng ta dược thai tộc truyền thừa đứt gãy. Từ đây trên con đường tu luyện không gượng dậy nổi. Cũng chính là xuất hiện chuyện lần đó, chúng ta dược thai tộc tộc nhân liền cũng không dám lại rời đi chấn ma thâm uyên. Vẫn còn có dạng này che giấu. Nghe được hoàng quan như vậy giảng thuật, Mạc Thanh Vân trong lòng hiểu rõ, lông mày không khỏi nhíu chặt lên. Nói, cứ như vậy, mang đến các ngươi rời đi Huyền Âm Sơn Mạch, đúng là cách không nhỏ nan đề. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, vị kia đại năng nhất định tại các ngươi tổ tông thể nội gieo một loại nào đó không dễ dàng phát giác cấm kỵ. Một khi các ngươi rời đi chấn ma thâm uyên, các ngươi thể nội cấm kỵ liền sẽ xúc động. Hơi chút trầm ngâm về sau, Mạc Thanh Vân đem ý nghĩ của mình nói ra, mặt lộ vẻ vẻ mặt nghiêm túc đối hoàng quan nói: ta có cái biện pháp, có thể nếm thử mang các ngươi rời đi nơi này. Bất quá, biện pháp này có nhất định nguy hiểm. Một cái sơ sẩy có thể sẽ để các ngươi tộc nhân trực tiếp bỏ mình. Không biết ngươi có nguyện ý hay không thử một lần, dù sao không thể rời đi nơi này. Đến lúc đó, chúng ta đồng dạng sẽ bị vượng hồn giết chết. Thử một lần thì thế nào? Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói về sau, hoàng quan gần như không chút suy nghĩ, lập tức liền làm ra quyết định. Hoàng quan làm ra sau khi quyết định, liền để Hoàng Huyền mang theo mấy cái quần áo tả tơi phạm nhân tới. Đối những người kia nghiêm túc nói: cho các ngươi một cái sống sót cơ hội. Sau đó, nếu như các ngươi mấy cái nếu có thể giữ được tính mạng, trước đó các ngươi phạm vào sai lầm đem chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thật để chúng ta làm chuyện gì ta nhất định toàn lực hoàn thành. Nghe được hoàng quan nói đến đây ngữ, mấy người kia lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, từng cách lộ ra kích động biểu lộ. Mấy người bọn họ xúc phạm Âm Huyền Tông tông quy, vốn là muốn bị xử tử hình. Bọn hắn có một chút hy vọng sống, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền dùng mấy người kia tới làm thí nghiệm, thử nghiệm đem bọn hắn mang ra Huyền Âm Sơn Mạch. Mạc Thanh Vân đầu tiên nếm thử phương pháp là đem bọn hắn đưa vào Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong, nhìn xem có thể hay không thông qua Ngũ Phương Tiểu Tháp dẫn bọn hắn mang đi ra ngoài. Nhưng mà Mạc Thanh Vân vừa đem một người đưa vào Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong, một cỗ uy thế kinh khủng liền xuất hiện, uốn lượn tại Mạc Thanh Vân trên không, nhiếp nhân tâm phách. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ lập tức vì thế mà kinh ngạc, trong lòng dâng lên một cỗ nghĩ mà sợ chi ý. Còn tốt cỗ này uy thế kinh khủng không có hạ xuống, bằng không, cho dù hắn có được chí tôn cảnh hậu kỳ tu vi, chỉ sợ cũng phải bị trong nháy mắt oanh ra cặn bã. Cùng này đồng thời, Mạc Thanh Vân trong lòng cũng minh bạch, thông qua Ngũ Phương Tiểu Tháp đem hoàng quan bọn người mang ra chấn ma thâm uyên, đây là chuyện không thể nào. Kể từ đó, phương pháp thứ nhất tựu tuyên cáo thất bại. Nhìn thấy phương pháp thứ nhất thất bại, tiếp xuống Mạc Thanh Vân biểu lộ ngưng trọng lên. Phương pháp thứ nhất tương đối mà nói, cho dù là thất bại cũng sẽ không đối với hắn có cái gì uy hiếp. Thế nhưng là đệ nhị phương pháp lại khác biệt. Vạn nhất xảy ra cái gì bị lộ lời nói, thế nhưng là sẽ để cho hắn lâm vào vạn kiếp bất phục phát hoàn cảnh. Bởi vì Mạc Thanh Vân phương pháp thứ hai dự định đem hoàng quan bọn người đưa vào tạo hóa đại lục bên trong, thông qua tạo hóa đại lục đem bọn hắn mang đi ra ngoài. Vừa đến, Mạc Thanh Vân chưa hề đem thứ gì đưa vào tạo hóa đại lục. Thứ hai, Mạc Thanh Vân lo lắng kia cố uy nghiêm hội sẽ oanh kích tạo hóa đại lục. Mạc Thanh Vân trong lòng vùng vẫy một hồi, hắn cuối cùng vẫn quyết định thử một lần. Để Mạc Thanh Vân cảm thấy may mắn, hắn đem người đưa vào tạo hóa đại lục về sau, cũng chưa từng xuất hiện cái gì không đúng địa phương. Kia cố kinh khủng khí thế cũng chưa từng xuất hiện. Nói cách khác, phương pháp thứ hai thành công, phương pháp thứ hai có thể thực hiện gặp kia cố kinh khủng uy áp chưa từng xuất hiện. Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, biểu lộ trở nên có chút kích động lên. Nói cách khác, hắn có thể thông qua tạo hóa đại lục, mang theo hoàng quan bọn người rời đi trấn ma thâm uyên. Giờ phút này trong lòng kích động người, không chỉ là Mạc Thanh Vân một người, một bên hoàng quan bọn người thấy thế, đồng dạng là từng cái kích động không thôi. Bọn hắn rốt cuộc có thể rời đi trấn ma thâm uyên, rốt cuộc không cần đợi tại cái này bóng đêm vô tận bên trong. Thái cổ chí tôn 106 chương 1051 bá thể thần sơn biến cố bốn canh tốt. Nếu nói như vậy, ta liền đưa các ngươi tiến vào tạo hóa đại lục nhìn thấy phương pháp thứ hai có thể thực hiện. Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, bắt đầu đưa hoàng quan bọn người tiến vào tạo hóa đại lục. Mấy canh giờ về sau, toàn bộ vượt thai tộc tộc nhân toàn bộ bị Mạc Thanh Vân đưa vào tạo hóa đại lục. Tùy theo, Mạc Thanh Vân liền cùng Tần Dũng Quân cùng một chỗ đứng dậy rời đi trấn ma thâm uyên. Mạc Thanh Vân cùng Tần Dũng Quân đều là có thể so với chí tôn cảnh tồn tại. Bọn hắn toàn lực đi đường phía dưới, tốc độ kia tự nhiên không phải người thường có thể so. Nửa canh sau, tại Mạc Thanh Vân hai người toàn lực đi đường dưới, bọn hắn đi tới Thiên Trì Thần Sơn phía trước. Trên nét mặt toát ra vẻ kích động. Rốt cuộc trở về, chúng ta đi vào đi dò xét một chút phía trước Thiên Trì Thần Sơn. Mạc Thanh Vân đối Tần Dũng Quân nhàn nhạt cười một tiếng, nhấc chân hướng phía Thiên Trì Thần Sơn bên trong đi vào. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Tần Dũng Quân không có đi suy nghĩ nhiều, đi theo Mạc Thanh Vân cùng một chỗ tiến vào Thiên Trì Thần Sơn. Lần nữa trở lại Thiên Trì Thần Sơn bên trong, Tần Dũng Quân tâm tình vào giờ khắc này không thể nghi ngờ là vô cùng kích động. Thời gian qua đi hơn 80 năm, hắn rốt cuộc trở lại Thiên Trì Thần Sơn, đồng thời vẫn là tu vi đột phá đến chí tôn cảnh về sau. Đây cũng là một loại áo gấm về quê đi. Lúc này, tại Tần Dũng Quân sinh lòng kích động thời điểm, Mạc Thanh Vân lại là cao mày, cảm ứng được một chút không thích hợp địa phương. Hắn phát hiện hôm nay Thiên Trì Thần Sơn sơn môn bên trong tựa hồ phi tán lấy một cỗ mịt mờ kiềm chế khí tức, cho người ta một loại rất cảm giác không thoải mái. Tiêu chấp sự, chẳng lẽ Thiên Trì Thần Sơn chuyện gì xảy ra? Làm sao bên trong ngọn thần sơn đệ tử đều biểu lộ đè nén phát hiện Thiên Trì Thần Sơn nội khí phân không đúng? Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nghi ngờ biểu lộ, đối dẫn đường thần sơn chấp sự hỏi đến. Ai nghe được Mạc Thanh Vân như vậy tra hỏi, vị này tuổi trẻ chấp sự thở dài một tiếng, mặt lộ vẻ nặng nề biểu lộ đáp lại nói: hồi Mạc tiền bối, chuyện là như thế này. Tại hai cái trước, Thiên Kiếm Thần Sơn kiếm tôn Lý Hạ tu vi đột phá đến chí tôn cảnh hậu kỳ. Lý Hạ đột phá đến chí tôn cảnh hậu kỳ, nghe vậy Mạc Thanh Vân biểu lộ lập tức giật mình, tâm tình dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Nếu là Lý Hạ tu vi là chí tôn trung kỳ, hắn vẫn là có thể nhẹ nhõm đối phó hắn. Hắn đột phá đến chí tôn cảnh hậu kỳ, đối phó coi như phiền toái. Lúc này, tiêu chấp sự thật sâu thở ra một hơi, mặt lộ vẻ vô lực biểu lộ lại nói: không chỉ có như thế, kiếm tôn Lý Hạ tu vi đột phá đến chí tôn cảnh hậu kỳ, hắn vì trả thù Thiết Đầu chí tôn những năm này cùng hắn đối nghịch, liền liên hợp Thương Tôn Diệp Phi Dương cùng Thú Tôn Dương Vân Phàm đánh lén Thiết Đầu chí tôn, khiến Thiết Đầu chí tôn bản thân bị trọng thương, suýt nữa trực tiếp vẫn lạc tại bá thể bên trong ngọn thần sơn. Thiết Đầu chí tôn thủ thương. Nghe được tiêu chấp sự nghe được lời này, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ khẩn trương, trên nét mặt toát ra lo lắng chi ý. Đương nhiên, tại Mạc Thanh Vân trong lòng lo lắng đồng thời càng nhiều vẫn là phẫn nộ chi ý. Lý Hạ, Dương Vân Phàm, Diệp Phi Dương cái này ba cái âm hiểm gia hỏa vẫn là một điểm không có biến hóa, vẫn như cũ vui mừng dùng hèn hạ như vậy thủ đoạn. Lần trước đối phó Mạc Thanh Vân thời điểm là như thế này, đối phó Thiết Đầu chí tôn vậy mà cũng là dạng này. thật đúng là một điểm tiến bộ đều không có. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ vẻ ăn cần, đối Tiêu chấp sự hỏi: Tiêu chấp sự, Thiết đầu chí tôn ở nơi nào, thương thế của hắn thế nào, Bá thể thần sơn tình huống thế nào? Thiết đầu chí tôn tại Húc Siêu chí tôn nơi ở dưỡng thương. Đối với Mạc Thanh Vân tra hỏi, Tiêu chấp sự đáp lại một câu, mặt lộ vẻ suy đoán chi sắc nói: còn như Bá thể thần sơn các đệ tử, tựa hồ bị Thanh Vân cung tiền bối nghĩ cách cứu viện đi. Nghe được Tiêu chấp sự nói đến đây ngữ, Mạc Thanh Vân nỗi lòng lo lắng xem như buông xuống, biểu lộ trở nên dễ dàng rất nhiều. Đi theo Mạc Thanh Vân chính là hai bước cũng một bước, bước nhanh hướng phía Húc Siêu chí tôn nơi ở tiến đến. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân liền cùng Tần Dũng Quân cùng một chỗ đi tới Húc Siêu chí tôn nơi ở. Lúc này, Húc Siêu chí tôn đang ngồi ở tiểu viện trong lương đình, cùng một người đầu trọc nam tử trò chuyện với nhau. Tra xét tên đầu trọc này nam tử thương thế. Tên đầu trọc này nam tử chính là Thiết đầu chí tôn. Nhìn thấy Thiết đầu chí tôn trạng thái, Mạc Thanh Vân tâm tình lần nữa buông lỏng. Nhìn như vậy đến, Thiết đầu chí tôn thương thế hẳn là vô ngại. Đại sư huyên Thiết đầu sư bá nhìn trước mắt Húc Siêu chí tôn cùng Thiết đầu chí tôn, Tần Dũng Quân mặt lộ vẻ vẻ mặt kinh hỉ, nhanh chóng đi đến Húc Siêu chí tôn hai người trước người. Nhị sư đệ Dũng Quân nhìn thấy bước nhanh đến gần Tần Dũng Quân, Húc Siêu chí tôn cùng Thiết đầu chí tôn hai người đều là mặt lộ vẻ kinh hỉ, đứng dậy đối Tần Dũng Quân chào hỏi. Bất quá, tại Húc Siêu chí tôn hai người chào hỏi Tần Dũng Quân một phen, Húc Siêu chí tôn ánh mắt lại rơi tại Mạc Thanh Vân trên thân. Sư nghĩ đến Mạc Thanh Vân bàn giao, Húc Siêu chí tôn lời nói đến một nửa, chính là vội vàng đổi giọng nói: Mạc công tử, lần này thật sự là đa tạ ngươi xuất thủ. Không người, chúng ta chỉ sợ không cách nào tìm tới nhị sư đệ. Một chút việc nhỏ, không cần để ý. Đối với Húc Siêu chí tôn cảm tạ, Mạc Thanh Vân cười nhạt khoát tay áo, đi đến trong lương đình ngồi xuống. À, Dũng Quân, ngươi tu vi đột phá đến chí tôn cảnh bốn. Người sau khi ngồi xuống, Thiết đầu chí tôn nhướng mày, cảm ứng được Tần Dũng Quân khí tức không đúng. Nghe được Thiết đầu chí tôn lời này, Húc Siêu chí tôn cũng cảm ứng thoáng cái Tần Dũng Quân khí tức, đi theo, trên mặt hiện ra mãnh liệt vẻ vui thích. Tần Dũng Quân tu vi thật đột phá đến chí tôn cảnh. Kể từ đó, bọn hắn một phương này cũng có ba vị chí tôn cảnh cường giả, có được cùng Lý Hạ bọn người giao phong vốn liếng. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là có Thanh Vân cung tương trợ. Đi qua lần trước nghĩ cách cứu viện Thiết đầu chí tôn sự tình, Húc Siêu chí tôn mới chính thức phát hiện Thanh Vân cung thực lực kinh khủng đến cỡ nào. Bây giờ tại Thanh Vân cung bên trong, thế mà có được ba vị chí tôn cảnh tu vi cường giả, mấy vị bán tôn cảnh giới cường giả và mấy chục vị bán tôn nhãn ma yêu thú, cùng đến hàng vạn mà tính thần thông cao giai nhãn ma yêu thú. Gặp Thiết đầu chí tôn hỏi đến chính mình tu vi, Tần Dũng Quân chính là mặt lộ vẻ vẻ cảm kích, quay đầu nhìn về phía Mạc Thanh Vân nói: của ta tu vi sở dĩ có thể đột phá đến chí tôn cảnh, cái này đều phải cảm tạ Mạc tiền bối chỉ điểm. Nếu không phải có Mạc tiền bối chỉ điểm, ta là không thể nào vui vẻ như vậy ngộ hỏa chi pháp tắc. Mạc tiền bối chỉ điểm. Hắn nghe được Tần Dũng Quân nói đến đây ngữ, Thiết đầu chí tôn chính là mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, ánh mắt hiếu kỳ hướng phía Mạc Thanh Vân nhìn tới. Hắn thực sự không dám tin tưởng Tần Dũng Quân có thể cảm ngộ hỏa chi pháp tắc, là bởi vì đạt được một cái thần thông cửu trọng tu vi người chỉ điểm. Chẳng lẽ nói dùng Mạc Thanh Vân thần thông cửu trọng tu vi còn nắm giữ pháp tắc lực lượng không thành? Gặp Thiết đầu chí tôn cùng mình lúc trước đồng dạng, Tần Dũng Quân chính là mặt lộ vẻ cười nhạt, giải thích nói: Thiết đầu sư bá, Mạc tiền bối mặc dù là thần thông cửu trọng, nhưng hắn đối hỏa chi pháp tắc cảm ngộ lại đạt đến một cách để cho ta ngưỡng vọng độ cao. Hắn đã đem hỏa chi pháp tắc một cách đặc tính lính ngộ tiếp cận viên mãn. Cái gì, cái này sao có thể nghe vậy? Thiết đầu chí tôn lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh, Bị Tần Dũng Quân lời nói cả kinh không nhỏ. Không thể không nói Tần Dũng Quân thời khắc này lời nói hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Thái Cổ Chí Tôn 106 chương 1052, ta chính là cổ chỉ đem so sánh với Thiết Đầu Chí Tôn kinh ngạc. Húc Siêu Chí Tôn ngược lại là một mặt bình tĩnh. Bởi vì hắn biết rõ Mạc Thanh Vân chân chính thân phận. Dùng Mạc Thanh Vân kiếp trước đối hỏa chi pháp các cảm ngộ. Một thế này lần nữa trọng tu. Có thể làm được điểm này cũng không có gì kỳ quái. Mạc công tử. Thiết Đầu Sư Bá cùng Lý Hạ đám người trong lúc giao thủ. Hắn bảo tượng tiểu thế giới nhận lấy một chút tổn thương. Không biết ngươi nhưng có biện pháp chữa chỉ nghĩ đến Thiết Đầu Chí Tôn thương thế. Húc Siêu Chí Tôn chính là mặt lộ vẻ vẻ khẩn trương. Vội vàng hướng Mạc Thanh Vân hỏi đến. Bảo tượng tiểu thế giới bị hao tổn, Mạc Thanh Vân khẽ trao mày. Trên mặt hiện ra một tia vẻ làm khó. Đưa tay vuốt vuốt cái trán, trầm giọng nói. Muốn chữa trị bảo tượng tiểu thế giới, nhất định phải tìm tới ngũ thải bổ thiên tinh. Luyện hóa ra ngũ thải bổ thiên đan mới được. Nhưng mà, ngũ thải bổ thiên tinh chỉ có thiên linh mộ bên trong xuất hiện qua. Đây cũng là một cái phiền toái không nhỏ. Thiên linh mộ nghe được Mạc Thanh Vân như vậy giảng thuật. Húc Siêu Chí Tôn mấy người biểu lộ ngưng trọng lên. Từng cái trên nét mặt toát ra buồn rầu chi sắc. Thiên linh mộ. Danh xưng thiên hồn đại lục bên trên đệ nhất hiểm địa. Cho dù là chí tôn cảnh cường giả tiến vào bên trong. Cũng sẽ có một nửa tỷ lệ vẫn lạc tại trong đó. Hắn mức đầu nguy hiểm viễn siêu chấn ma thâm uyên. Cứ như vậy Thiết Đầu Chí Tôn muốn khôi phục thương thế coi như khó khăn. Biết được trị liệu thương thế độ khó. Thiết Đầu Chí Tôn chính là mặt lộ vẻ vẻ thất vọng. Lắc đầu cười khổ nói. Mạc công tử. Kia thiên linh mộ bên trong nguy hiểm trùng điệp. Không được bởi vì ta nguyên nhân để đại gia mạo hiểm. Ta xem. Thương thế của ta vẫn là tùy ý nó đi thôi. Tại Thiết Đầu Chí Tôn xem ra. Bây giờ Thiên Trì Thần Sơn cùng Bá Thể Thần Sơn. Đứng trước Thiên Kiếm Tam Đại Thần Sơn uy hiếp. Quyết định không thể bởi vì tiến vào thiên linh mộ. Để đại gia xuất hiện thương vong. Cho Lý Hạ bọn người có cơ hội để lợi dụng được cơ hội. Nghe được Thiết Đầu Chí Tôn lời nói, một bên Húc Siêu Chí Tôn hai người cũng trầm mặc, không biết nên như thế nào mở miệng an ủi. Trong lúc nhất thời, Mạc Thanh Vân mấy người đều không nói gì, để bầu không khí trở nên có chút trở nên nặng nề. Lúc này, tại Mạc Thanh Vân mấy người trầm mặc không nói lúc, một đạo thân ảnh màu xanh lục đạp trên nhẹ nhàng bước chân, đi tới Húc Siêu Chí Tôn nơi ở. Đạo này thân ảnh màu xanh lục đến về sau. Chính là mặt lộ vẻ vẻ mặt kích động. Đối trong nội viện Húc Siêu Chí Tôn kinh hỉ nói. Đại sư huyên. Ta nghe nói. Sư tôn đem nhị sư huyên cứu về rồi. Đạo này thân ảnh màu xanh lục không phải người khác. Chính là Mạc Thanh Vân đệ tử Cửu Diệp. Sư tôn nghe được Cửu Diệp nói đến đây ngữ. Bên cạnh Thiết Đầu Chí Tôn cùng Tần Dũng Quân đều là biểu lộ xứng sờ. Không có minh bạch Cửu Diệp lời nói ý tứ. Bất quá, rất nhanh bọn hắn chính là đoán được cái gì, nhao nhao quay đầu hướng Mạc Thanh Vân nhìn lại. Đem Tần Dũng Quân cứu trở về người là Mạc Thanh Vân. Cửu Diệp lại nói là sư tôn cứu về rồi. Mà Cửu Diệp sư tôn chỉ có một người. Cái kia chính là cổ trì. Chẳng lẽ Mạc Thanh Vân là cổ trì thế nhưng là. Mạc Thanh Vân cùng cổ trì rõ ràng không phải một người. Ở trong đó hẳn là có cái gì ẩn tình sao giờ khắc này. Thiết Đầu Chí Tôn cùng Tần Dũng Quân đều là mặt lộ vẻ không hiểu. Trên nét mặt hiện đầy vẻ tò mò. Nhìn thấy dạng này một màn về sau. Cầu Diệp chính là thè lưới. Làm ra một cái nghịch ngợm biểu lộ. Liền tranh thủ miệng của mình cho che. Gặp rắc rối hắn đem Mạc Thanh Vân thân phận nói ra gặp Cầu Diệp nói ra Mạc Thanh Vân thân phận. Một bên Húc Siêu Chí Tôn thì là gượng cười. Không biết nên như thế nào giảng hòa. Cái này trong tiểu viện bầu không khí, so vừa rồi càng thêm lúc túng. Tất cả mọi người không muốn kinh ngạc, tiếp xuống, nghe ta chậm rãi cho các ngươi nói. Thấy mọi người đều hướng mình xem ra. Mạc Thanh Vân thì là cười nhạt một tiếng. Đối mọi người nói chuyện nói tay. Nói. Lúc đầu. ta là dự định để Húc Siêu nói cho các ngươi biết. Cho dù Tiểu Diệp Nhi nói ra, ta liền trực tiếp nói cho các ngươi biết hai người. Kỳ thật của ta liền là Cổ Chỉ. Mạc Thanh Vân thật là Cổ Chỉ. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, một bên Thiết Đầu Chí Tôn cùng Tần Súng Quân ngớ ngẩn, cảm giác đầu óc có chút không đủ dùng. Cái này trò đùa tựa hồ mở hơi lớn. Gặp Thiết Đầu Chí Tôn cùng Tần Súng Quân biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, một mặt bình tĩnh nói: tên trọc, ta nhớ được năm đó chúng ta cùng một chỗ tại Thiên Linh Mộ bên trong gặp phải cái kia bị thể ma đoạt xá người sao. Tên kia lúc ấy thế nhưng là tuyên bố ngày đó thay thế ngươi tại Bá Thể Thần Sơn địa vị, trở thành Thiên Hồn Đại Lục bên trên một đời mới thể Tôn Dũng Quân. Năm đó ta đưa ngươi theo Tư Hải Tông mang về thời điểm, ngươi tựa hồ mới như thế điểm cao, chỉ chớp mắt ngươi cũng đã tiến vào Chí Tôn cảnh trình độ. Sau đó Mạc Thanh Vân đem mình cùng Tần Dũng Quân hai người một ít sự tích nhất nhất giảng thuật ra. Theo Mạc Thanh Vân không ngừng giảng thuật, Thiết Đầu Chí Tôn cùng Tần Dũng Quân biểu hiện chính là càng ngày càng kích động. Những chuyện này chỉ có bọn hắn cùng Cổ Chỉ biết rõ. Bây giờ Mạc Thanh Vân lại biết đến Nhất Thanh Nhị Sở, cái này chẳng phải là nói Mạc Thanh Vân hắn thật liền là Cổ Chỉ, ngươi thật là sư tôn ta dựa vào. Thế mà ngươi là tiểu tử này. Thiết Đầu Chí Tôn cùng Tần Dũng Quân xác nhận Mạc Thanh Vân thân phận, bọn hắn chính là mặt lộ vẻ vui mừng, biểu lộ trở nên kích động lên. Ai nha, ta thật là đần, ta thế mà đem sư tôn trở thành một vị cùng sư tôn quen biết tiền bối. Nói ra một câu kích động ngữ điệu về sau, Tần Dũng Quân lập tức mặt lộ vẻ chợt hiểu, vỗ đầu của mình nói: nếu ngươi không phải sư tôn, như thế nào lại tiến về Trấn Ma Thâm Uyên bên trong cứu ta? Giống như ngươi không phải sư tôn, như thế nào lại có người cùng ta chia sẻ lĩnh ngộ pháp tắc kinh nghiệm? Ta sớm nên nghĩ đến a. Bất kể như thế nào, đại gia bình an vô sự trở về liền tốt. Nhìn thấy Tần Dũng Quân cử động như vậy, Húc Siêu Chí Tôn cười nhạt một tiếng, trên mặt hiện ra nồng đậm vui sướng, nói: gần nhất môn hạ trưởng lão cáo chi ta đã tìm tới Thu Bằng sư đệ, Lâm Hồ sư đệ cùng Uông Vừa sư đệ hạ lạc. Tin tưởng sau đó không lâu, bọn hắn liền sẽ trở lại Thiên Trì Thần Sơn. Kia thật là quá tốt rồi. Nghe được Húc Siêu Chí Tôn nghe được lời này, Mạc Thanh Vân bọn người đều là mặt lộ vẻ vui mừng, vì đó cảm thấy cao hứng không thôi. Tại mọi người cao hứng đồng thời, ánh mắt của bọn hắn bên trong cũng là toát ra một tia thầm than. Những đệ tử này mặc dù đều muốn trở về, thế nhưng là những cái kia đã chết đi đệ tử lại là vĩnh viễn cũng không về được. Nhớ tới ở đây, Mạc Thanh Vân đám người vẻ mặt chính là toát ra một tia cừu hận cùng phẫn nộ. Đều là bởi vì Thiên Kiếm, Thiên Thương cùng Ngự Thú Tam Đại Thần Sơn. Nếu không phải là bọn hắn sở tác sở vi, Thiên Trì Thần Sơn cùng Bá Thể Thần Sơn sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Thiết Đầu, ngươi tên phế vật này cút ra đây cho ta. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân mấy người trong lòng cảm thán lúc, một đạo tức giận tiếng nói theo Thiên Trì Thần Sơn bên ngoài truyền đến. Thẳng thắn phanh tại đạo này thanh âm đàm thoại truyền ra lúc, Mạc Thanh Vân hai con ngươi bỗng nhiên kịch liệt nhảy lên, xuất hiện một loại mãnh liệt huyết mạch cảm ứng. Đây là Mạc Thanh Vân cảm ứng được cái khác thiên hồn ma thân bộ vị lúc mới có thể xuất hiện tình huống. Chẳng lẽ nói giờ khắc này ở Thiên Trì Thần Sơn bên ngoài khiêu khích Thiết Đầu Chí Tôn người kia luyện hóa thiên hồn ma thân cái khác bộ vị không thành? Nghĩ tới đây về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ kích động lên, trong lòng dâng lên một cỗ khó có thể ngăn chặn vui sướng. Nói cách khác, thiên hồn ma thân cái cuối cùng bộ vị, thiên hồn thân thể xuất hiện. Thái Cổ Chí Tôn 106 chương 1053 kiếm tôn. Cứu ta. Một lát sau, Mạc Thanh Vân đám người đi tới Thiên Trì Thần Sơn ngoài sơn môn, ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung người kia. Đây là một người mặc một kiện ngắn tay luyện tông áo, thể phách cường tráng nam tử, trần trụi bên ngoài cơ bắp phảng phất ẩm chứa lực lượng kinh khủng. Trừ cái đó ra, người này lăng đứng ở giữa không trung, bên ngoài cơ thể còn quấn một đoàn màu nhạt đích lôi mang, cho người ta một loại tim đập nhanh cảm giác. Là hắn nhìn thấy cái này lăng đứng ở giữa không trung người. Mạc Thanh Vân cùng Thiết Đầu Chí Tôn đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn giữa không trung thân phận của người này. Người này chính là năm đó bị thể ma đoạt xá, tuyên bố muốn lấy thay mặt Thiết Đầu Chí Tôn người kia. Biết được thân phận của người đến, Mạc Thanh Vân ánh mắt phong dụi, trong lòng thầm thở dài nói, nghĩ không ra Tống Chí An bị thể ma đoạt xá, thế mà còn có thể tỉnh táo lại. Đồng thời nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ đã thành công luyện hóa thiên hồn ma thân. Biết được thiên hồn ma thân bị Tống Chí An luyện hóa, Mạc Thanh Vân trong lòng làm ra một cái quyết định, không dùng được dạng gì phương pháp, hắn nhất định muốn cướp đoạt Tống Chí An huyết mạch trong cơ thể. Hứ, ngươi biến mất nhiều năm như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi chết. Nhìn xem phía trên Tống Chí An, Thiết Đầu Chí Tôn mặt lộ vẻ nụ cười giễu cợt. Giễu cợt người kia một câu về sau, nhân tiện nói, Tống Chí An, mặc dù ta bản thân bị trọng thương, nhưng ta đánh bại vẫn như cũ không khó. Thiết Đầu, bớt nói nhiều lời, cút ra đây. Một trận chiến đối với Thiết Đầu Chí Tôn chế xếu, Tống Chí An không có chút nào giúp cho để ý, tiếp tục đối Thiết Đầu Chí Tôn khiêu khích. Thấy thế, Thiết Đầu Chí Tôn chính là không chần chờ nữa, thân thể đi về phía trước ra một bước, tựa hồ chuẩn bị cùng cái này Tống Chí An một trận chiến. Thiết Đầu sư bá, bây giờ ngươi bảo tượng tiểu thế giới bị hao tổn, cắt không thể sẽ cùng người chiến đấu kịch liệt. Nhìn thấy Thiết Đầu Chí Tôn cử động, Húc Siêu Chí Tôn mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, liền vội vàng kéo Thiết Đầu Chí Tôn khuyên lớn, theo cái này Tống Chí An khí thế đến xem, hắn tu vi chí ít đạt tới Chí Tôn trung kỳ, thực lực không kém chút nào thời đỉnh cao Thiết Đầu Chí Tôn. Bây giờ Thiết Đầu Chí Tôn bảo tượng tiểu thế giới bị hao tổn, điều động nguyên lực bị cực lớn hạn chế, tuyệt đối không phải là cái này Tống Chí An tùy tiện đối thủ. Đầu chọc, Húc Siêu nói đến không giả, ngươi không thể cùng Tống Chí An giao chiến. Tại Húc Siêu Chí Tôn lời nói về sau, Mạc Thanh Vân cũng mặt lộ vẻ vẻ mặt nghiêm túc, đối Thiết Đầu Chí Tôn bàn giao một câu. Sau đó, quay đầu nhìn về phía giữa không trung Tống Chí An nói, Thiết Đầu Chí Tôn là ta Thiên Trì Thần Sơn khách nhân, ngươi muốn cùng hắn giao thủ, trước qua ta một cửa này lại nói. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là thân ảnh khẽ động đi tới giữa không trung cùng Tống Chí An rằng co. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy, Thiết Đầu Chí Tôn lập tức lộ ra vẻ khẩn trương, đối bên cạnh Húc Siêu Chí Tôn nói, Húc Siêu, cổ trì chỉ có thần thông cửu trọng tu vi, hắn tuyệt đối không phải Tống Chí An đối thủ, ngươi nhanh đi giúp hắn một tay. Thiết Đầu sư bá, ngươi không cần lo lắng. Nghe được Thiết Đầu Chí Tôn lời nói, một bên Tần Dũng Quân lại là cười nhạt một tiếng, không chút nào là Mạc Thanh Vân lo lắng. Trước đó tại trấn Ma Thâm Uyên bên trong, sư tôn liền cùng Chí Tôn trung kỳ cường giả một trận chiến, đồng thời dùng bẻ gãy nghiền nát tư thái đem đối phương đánh bại. Bởi vậy, sư tôn tuyệt đối có thực lực cùng Tống Chí An một trận chiến. Nghe được Tần Dũng Quân nghe được lời này, không riêng Thiết Đầu Chí Tôn mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, một bên Húc Siêu Chí Tôn cũng lộ ra biểu tình khiếp sợ. Mạc Thanh Vân sức chiến đấu rất mạnh, điểm ấy Húc Siêu Chí Tôn là biết đến, nhưng mạnh đến loại tình trạng này vẫn là thật to vượt quá dự liệu của hắn. Lăng đứng ở giữa không trung Tống Chí An nhìn thấy Mạc Thanh Vân tuyên bố muốn cùng chính mình một trận chiến, chính là mặt lộ vẻ khinh thường nói, hừ, một cái thần thông cửu trọng tu vi tiểu bối, thế mà xuất khẩu cuồng ngôn muốn cùng ta một trận chiến, đã ngươi vội vã muốn chết, lão phu liền thành toàn ngươi, bắt ngươi đến nóng người. Thiên Nhung Ngân Lôi Phủ, ngân lôi chi qua Tống Chí An hai tay triển khai, làm ra một cái bày nâng động tác, oanh ra một đoàn liệt nhật lôi quang, hóa thành một đạo dài đến mấy chục mét ngân sắc qua mâu. Qua mâu một thành, chính là hóa thành một đạo ngân quang, lói lên liền biến mất dưới, liền đến tới Mạc Thanh Vân trước người. Tại cái này qua mâu tới gần dưới, Mạc Thanh Vân lập tức có loại sét đánh cảm giác, toàn thân cao thấp trở nên tê tê dại dại, điều động nguyên lực đều trở nên không trôi chảy. Bất quá, Mạc Thanh Vân không dám có chút chủ quan, liền tranh thủ cứu viêm chiến kích lấy ra, hướng phía kia ngân sắc qua mâu quét tới. Thiên viêm phá thiên kích cứu viêm chiến kích tại Mạc Thanh Vân quét ngang phía dưới, lập tức chém ra một đạo hỏa diễm long ảnh, bộc phát ra một cỗ kinh khủng sóng nhiệt. Hỏa diễm long ảnh vừa ra chính là mở ra to lớn miệng rồng, một cách đem kia dẫn lôi qua mâu nuốt vào. Tùy theo, ăn mòn đến Mạc Thanh Vân trên người lôi điện lực lượng, chính là đi theo biến mất biến đổi. Thể nội nguyên lực điều động trở nên thông thuận nhiều, tiếp cận viên mãn trình độ hỏa chi pháp tắc. Nghĩ không ra ngươi đối hỏa chi pháp tắc lính ngộ, vậy mà đạt đến loại này kinh thế hãi tục tình trạng. Ta ngược lại thật ra xem thường ngươi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân chiêu này, Tống Chí An lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh. Bị Mạc Thanh Vân thủ đoạn cả kinh không nhỏ. Một cái thần thông cửu trọng tu vi thế mà lính ngộ pháp tắc lực lượng, loại chuyện này hay là hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Phong ấm chi môn giờ khắc này ở Tống Chí An mặt lộ vẻ khiếp sợ thời điểm, Mạc Thanh Vân lại là không có chút nào chần chờ, lập tức thi triển ra võ hồn thần thông. Một đạo mini bản quang môn cực tốc ngưng tụ mà thành, hướng phía kia Tống Chí An oanh kích mà đi. Trong nháy mắt đánh vào Tống Chí An thể nội, bị phong ấm chi môn một kích, Tống Chí An lập tức thần sắc đại biến, bị tình huống trong cơ thể cho cả kinh không nhỏ. Hắn tu vi thế mà tại suy yếu, nguyên lực điều động nhận lấy cực lớn ngăn chặn. Nhưng mà, không đợi Tống Chí An trì hoãn đa nghi bên trong chấn kinh, Mạc Thanh Vân đã cầm trong tay cứu viêm chiến kích, cực tốc hướng phía hắn lao đến. Thiểu Trạc Thiên Linh chỉ, vô vi ẩn thiên chỉ, trung thông phá sát chỉ, thượng thực thôn linh chỉ tại Mạc Thanh Vân phóng tới Tống Chí An quá trình bên trong. Tay phải hắn nắm lấy cứu viêm chiến kích, tay trái liên tiếp hướng Tống Chí An oanh ra mấy cái. Lập tức, ba đạo khí thế bức người chỉ mũi nhọn, liền từ Mạc Thanh Vân trong tay trái tán phát ra, hướng phía Tống Chí An cực tốc oanh kích mà đi. Nhìn xem cực tốc tới gần ba đạo chỉ mũi nhọn, cùng hóa thành một đoàn hỏa diễm Mạc Thanh Vân, Tống Chí An biểu lộ không khỏi luống cuống. Mạc Thanh Vân giờ phút này phát ra khí thế, đã cho hắn một loại tim đập nhanh cảm giác, trong lòng không nhịn được dâng lên khiếp đảm chi ý. Mạc Thanh Vân khó đối phó, thực lực chân chính có thể còn ở phía trên hắn bất quá. Tống Chí An dù sao cũng là chí tôn trung kỳ tu vi cường giả. Ngắn ngủi kinh hoàng về sau, nét mặt của hắn liền khôi phục bình tĩnh, toàn lực xuất thủ ngăn cản Mạc Thanh Vân xuất thủ. Thiên hồn ma thể, bá uy vô địch. Tống Chí An quát lạnh một tiếng, lập tức thôi đồng thể nổi thiên hồn ma tộc huyết mạch, kích phát chính mình thiên hồn ma thể, ngăn cản Mạc Thanh Vân như vậy xuất thủ. Tại Tống Chí An thôi đồng thiên hồn ma thể lúc, hắn cũng là liên tiếp oanh ra số quyền, muốn đem đánh tan đánh út về phía hắn chỉ mũi nhọn. Chỉ là, để Tống Chí An cảm thấy khiếp sợ, Mạc Thanh Vân đánh ra chỉ mũi nhọn cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Ngoại trừ kia đến ngón tay nhỏ chỉ mũi nhọn có thể chính diện đưa nó ngăn lại bên ngoài, cái khác ba đạo chỉ mũi nhọn cũng không thể dùng thường quy phương thức ngăn cản. Phanh phanh phanh, đón lấy Tống Chí An chính là liên tiếp bị ba đạo chỉ mũi nhọn oanh ra, thân thể bị đánh cho bay ngược ra ngoài. Phúc bị Mạc Thanh Vân một kích toàn lực, Tống Chí An lập tức miệng phun tiên huyết, toát ra vẻ mặt sợ hãi ra, kinh ngạc nói: không chịu thua kém không phải ta có thể đối phó. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Tống Chí An cũng liền không do dự nữa, vội vàng hướng lấy phía sau của hắn hô lớn: Kiếm Tôn, cứu ta. Thái Cổ Chí Tôn 106 chương 1054 bưng hang ổ của hắn ba canh. Theo Tống Chí An lời nói rơi xuống, đông, tây, nam ba phương hướng chính là bạo tán phát ra ba cỗ khí tức kinh khủng. Đi theo tại Mạc Thanh Vân trong tầm mắt tựu xuất hiện ba đạo thân ảnh quen thuộc. Ba người này chính là Kiếm Tôn Lý Hạ, Thương Tôn Diệp Phi Dương cùng Thú Tôn Dương Vân Phàm. Đông Phương, Lý Hạ ba người hiện thân về sau, hắn liền hướng phía Mạc Thanh Vân chỉ một cái vạch ra, oanh ra một cỗ màu xanh lam nguyên lực, tản mát ra uy thế kinh người thủy chi pháp tắc. Canh cỗ này mang theo thủy chi pháp tắc nguyên lực, theo Lý Hạ trong tay bảo phát đi ra, liền hóa thành một thanh hàn băng cử kiếm, hướng phía Mạc Thanh Vân cực tốc oanh kích mà đi. Tại Lý Hạ xuất thủ lúc, đứng tại Tây Phương Diệp Phi Dương cũng là không chần chờ chút nào, huy động trường kiếm trong tay đâm về Mạc Thanh Vân. Đâm ra một thương, trường thương bên trên lập tức kim quang đại hiện, oanh ra một cỗ mang theo kim chi pháp tắc nguyên lực. Đón lấy, cỗ này nguyên lực liền hóa thành một thanh kim sắc nguyên lực trường thương, dùng một loại thẳng tiến không lùi tư thế, hoa phá thiên tế đâm về Mạc Thanh Vân. Phương Nam, giống một đạo chấn thiên thú sống thanh âm truyền đến, chấn động đến toàn bộ thiên trì thần sơn mặt đất, cũng vì đó lắc lư. Tại đạo này tiếng vang thanh âm sau, chỉ gặp một cái mang theo thổ chi pháp tắc to lớn thú ảnh, mở ra lấy thôn thiên miệng lớn, hướng phía Mạc Thanh Vân chạy như bay. Cái này ba đạo kinh khủng công kích, theo ba cái phương hướng khác nhau đánh phía Mạc Thanh Vân, lập tức đem Mạc Thanh Vân đường đi ngăn chặn. Nhìn thấy một màn này về sau, thiên trì thần sơn bên trong Húc Siêu Chí Tôn bọn người lập tức mặt lộ vẻ lo âu và lo lắng biểu lộ. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến Lý Hạ, Dương Vân Phàm cùng Diệp Phi Dương thế mà trốn ở phủ cận, chuẩn bị cho bọn hắn một kích chí mạng. Lý Hạ, Diệp Phi Dương, Dương Vân Phàm bọn hắn thế mà mai phục tại phủ cận không tốt. Sư tôn thực lực mặc dù cường đại, chưa hẳn có thể ngăn trở ba người bọn họ công kích, chúng ta lập tức xuất thủ, tương trợ sư tôn một chút sức lực. Nhìn thấy Lý Hạ ba người đối Mạc Thanh Vân xuất thủ, Húc Siêu Chí Tôn bọn người chính là không chần chờ nữa, lập tức theo thiên trì thần sơn bên trong bay ra, chuẩn bị đi trợ Mạc Thanh Vân một chút sức lực. Các ngươi tất cả lui ra. Nhìn thấy Húc Siêu Chí Tôn mấy người cử động, Mạc Thanh Vân biểu lộ lập tức biến đổi, vội vàng hướng bọn hắn hét lớn một tiếng, nói: Lý Hạ ba người tu vi đều đã đột phá đến chí tôn hậu kỳ, mấy người các ngươi ra sẽ chỉ chịu chết. Toàn bộ lập tức trở lại thiên trì thần sơn bên trong. Theo Lý Hạ ba người xuất thủ bên trong, Mạc Thanh Vân có thể cảm giác được rõ ràng, Lý Hạ ba người đều đem lực lượng pháp tắc đặc tính dung hợp. Bực này cấp bậc tồn tại, tuyệt đối không phải Húc Siêu Chí Tôn bọn người có thể đối phó. Mấy người bọn họ tham gia vào đây, sẽ chỉ tăng thêm không cần thiết thương vong. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân cũng rốt cuộc biết Lý Hạ ba người vì sao tại ẩn nhẫn nhiều năm như vậy về sau, bỗng nhiên đối thiên trì thần sơn bá thể thần sơn đồng thủ. Nguyên lai ba người bọn họ tu vi đều đột phá đến chí tôn cảnh hậu kỳ trình độ, có được diệt đi thiên trì thần sơn cùng bá thể thần sơn thực lực. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói về sau, Húc Siêu Chí Tôn mấy người đều là mặt lộ vẻ hoảng sợ. Bị Mạc Thanh Vân nghe được lời này cho cả kinh không nhỏ. Đây đối với bọn hắn tới nói cũng không phải một tin tức tốt. Một cái chí tôn cảnh hậu kỳ Lý Hạ đã để bọn hắn bể đầu sức chán, bây giờ lại nhiều Dương Vân Phàm cùng Diệp Phi Dương, đây cũng không phải là một tin tức tốt a. Tại sao có thể như vậy? Lý Hạ ba người tu vi làm sao lại đều đột phá? Nhìn thấy Lý Hạ ba người tu vi cùng một chỗ đột phá, Thiết Đầu Chí Tôn mặt lộ vẻ mãnh liệt không hiểu, không thể nào tiếp thu được tình huống như vậy. Lý Hạ một người tu vi đột phá, hắn còn có thể tiếp nhận cùng lý giải. Dù sao, Lý Hạ tu vi tấn cấp đến Chí Tôn trung kỳ đã rất nhiều năm, cử ly chí tôn cảnh hậu kỳ chỉ kém Lâm Môn một cước. Thế nhưng là Dương Vân Phàm cùng Diệp Phi Dương hai người tu vi lại cùng Lý Hạ có chút rất lớn cử ly, so Thiết Đầu Chí Tôn còn muốn như bên trên một chút. Dựa theo bình thường tình huống, hai người bọn họ tu vi muốn đột phá không có cách mấy trăm năm, hơn ngàn năm lắng đọng là tuyệt đối không thể nào thời kỳ. Thế nhưng là lúc này hai người bọn họ tu vi lại thế mà ở giữa đột phá, cái này thật sự là quá khác thường một chút. Biết được Lý Hạ ba người tu vi thiết đầu chí tôn ba người chính là không chần chờ nữa. Vội vàng hướng phía thiên trì thần sơn bên trong thối lui. Mặc dù không đành lòng nhìn xem Mạc Thanh Vân hai mặt thù địch, nhưng bọn hắn trong lòng cũng rất rõ ràng. Lúc này, bọn hắn thật đúng là không xen tay vào được. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bị Lý Hạ ba người bao vây tiêu diệt, nhóm người mình lại chỉ có thể trơ mắt nhìn. Húc Siêu Chí Tôn bọn người chính là mặt lộ vẻ tự trách. Thực lực của mình vì cái gì cứ như vậy yếu, chính mình vì cái gì liền không thể trợ giúp Mạc Thanh Vân. Một cái ý nghĩ này vừa xuất hiện, thiết đầu chí tôn ba người liền ngầm hạ quyết định. Chính mình nhất định muốn mau sớm tăng lên tu vi. Thiên trì thần sơn bên trong, có đi qua Mạc Thanh Vân gia cố phòng ngự trận pháp. Cho dù là chí tôn cường giả tối đỉnh xuất thủ, cũng chưa chắc đánh bại chi đơn giản đánh tan. Nhìn thấy thiết đầu chí tôn ba người trở lại thiên trì thần sơn bên trong, Lý Hạ ba người liền không còn đi để ý tới bọn hắn, toàn lực đối phó còn ở bên ngoài Mạc Thanh Vân. Cũng chính bởi vì vậy, Lý Hạ bọn người rõ ràng có được siêu cường thực lực, nhưng vẫn không có thể đem thiên trì thần sơn diệt đi nguyên nhân. Các ngươi đợi tại thiên trì thần sơn đừng đi ra, ta đuổi theo giết Tống Chí An đem Lý Hạ ba người công kích ngăn lại. Mạc Thanh Vân đối thiết đầu chí tôn bọn người bàn giao một câu, chính là thân thể đột nhiên ra tốc, lưu lại từng đạo tàn ảnh. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân thân ảnh liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người, hướng phía Tống Chí An phương hướng bỏ chạy truy kích mà đi. Tốc độ thật nhanh, nhìn thấy Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên liền biến mất, Lý Hạ ba người đều là biểu lộ giật mình. Đối Mạc Thanh Vân thực lực ngoài ý muốn không thôi. Đi theo ba người bọn họ sắc mặt liền âm trầm xuống, trên người tán phát ra sát ý càng sâu mấy phần. Một cái thần thông cửu trọng tu vi tiểu tử, thế mà có được dạng này năng lực. Dạng này người tuyệt đối không thể thả đảm nhiệm trưởng thành. Quả nhiên có chút năng lực. Khó trách lúc trước hắn chỉ có thần thông một trọng tu vi, liền có thể giết ta thiên thương thần sơn bán tôn cường giả. Hừ tiểu tử, lúc trước ngươi giết ta ngự thu thần sơn đệ tử, hôm nay ta liền để ngươi nợ máu trả bằng máu. Mạc Thanh Vân, ta không biết ngươi dùng thủ đoạn gì lừa thiết sực mưu phản ta thiên kiếm thần sơn, nhưng hôm nay ngươi nhất định phải không thể nghi ngờ. Hồi tưởng Mạc Thanh Vân ngày xưa đối tam đại thần sơn cử động, Lý Hạ ba người đều là mặt lộ vẻ phẫn nộ, nói ra từng câu tức giận ngữ. Đi theo Lý Hạ ba người chính là hóa thành tam đạo trưởng cầu vồng, cực tốc hướng phía Mạc Thanh Vân truy kích mà đi. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân năm người thân ảnh liền tại Húc Siêu Chí Tôn đám người trong tầm mắt biến mất. Đại sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn xem Mạc Thanh Vân mấy người thân ảnh biến mất, Tần Dũng Quân mặt lộ vẻ trưng cầu biểu lộ, hỏi đến Húc Siêu Chí Tôn ý nghĩ. Nghe được Tần Dũng Quân nói đến đây ngữ, Húc Siêu Chí Tôn khẽ trao mày, hơi chút trầm ngâm sau nói: bây giờ Lý Hạ, Diệp Phi Dương cùng Dương Vân Phàm bọn hắn đuổi theo giết sư tôn, tam đại bên trong ngọn thần sơn không người tỏa chấn, chúng ta liền cho hắn đến cái rút củi dưới đáy nồi, cho bọn hắn tới một cái nội bộ mâu thuẫn. Chủ ý này hay tốt, chúng ta lập tức hành động. Nghe được Húc Siêu Chí Tôn lời nói, Tần Dũng Quân bọn người lập tức biểu lộ vui mừng. Tuyệt đối biện pháp này có thể thực hiện. Đón lấy, Húc Siêu Chí Tôn mấy người chính là không chần chờ nữa, lập tức tiến về gần nhất Thiên Kiếm Thần Sơn, chuẩn bị thừa cơ bưng Lý Hạ hang ổ.